lão tổ của băng sơn hải vực công kích cực mạnh, phong vân biến sắc, uy thế gần như cường giả cổ thần. Công kích của lão tổ của băng sơn hải vực này làm lão tổ của băng sơn hải vực khác cũng bay lên, đánh hướng Long Kình Thiên. Mãng Hoang Đại Ngưu Chưởng, Miền Hoa Cương Lực Quyền, Tàn Kiếm Chỉ, Tuyết Hoa Phiêu Thần Kiếm. Chỉ thấy vô số chưởng ấn, quyền ấn, chỉ ấn, kiếm khí, đao quang toàn bộ quanh hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ngoái đầu lại, nhìn công kích của những lão tổ của băng sơn hải vực, mặt lạnh lùng. Long Kình Thiên vung Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Long Kình Thiên mở miệng chậm rãi nói, sát thần nhất kiếm. Một luồng kiếm quang bắn lên trời, những lão tổ của băng sơn hải vực cảm thấy ánh sáng chợt lóe, tiếp theo bọn họ thấy hình ảnh khiến họ khó quên. Chỉ thấy kiếm quang xẹt qua, tất cả công kích của họ đều bị cản trở. Sát thần nhất kiếm như quân vương, lăng tuyệt thiên hạ, tất cả công kích đều lùi lại trước mặt nó, kinh sợ, tan biến. Một kiếm đỡ vạn kiếm. Tất cả công kích tan biến, đầu tiên là lão tổ của băng sơn hải vực tấn công Long Kình Thiên đánh ra Dương Thần Đại Lực Quyền, cổ họng nóng lên, người khựng giữa không trung, mắt trợn to, tứ giữa không trung té xuống. Cổ họng của lão tổ của băng sơn hải vực đó xuất hiện một hỏa hồng kiếm động. Tiếp theo lão tổ của băng sơn hải vực khác cũng té từ giữa không trung xuống. Trên thân mỗi người xuất hiện một hỏa hồng kiếm động. Có là ở cổ họng, có ở trái tim, có ở ngực. Nhất kiếm sát vạn thần. Sát, sát thần nhất kiếm. Vị lão tổ của băng sơn hải vực ngã xuống đất, giọng khàn khàn nói, trợn tròn mắt, tràn đầy khó tin. Những gia chủ vốn định công kích Long Kình Thiên thấy vậy thì biến sắc mặt, kinh khủng mau chóng thụt lùi. Nhìn xác những lão tổ của băng sơn hải vực co giật, thậm chí nằm im, cổ họng các gia chủ hút ngụm khí lạnh. Nhất kiếm, giết chết tám vị thần cấp lão tổ. Bình thường ở trong mắt bọn họ uy mãnh vô địch, tám vị thần cấp lão tổ đã chết. Trưởng lão, thái thượng trưởng lão, các gia tộc băng sơn hải vực thấy vậy bị hù teo tim, chân run run, mặt tím mặt xanh, người chưa chết nhưng mặt không khác gì đã chết. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt bị hù môi mấp máy. Đặc biệt là cổ thần lão tổ Trần Bác lúc trước vẻ mặt huênh hoang, ở trong âm hàng cửu tuyệt trận tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, rít gào muốn chặt hai tay, đôi chân, tai của Long Kình Thiên, răng gã rung lập cập, giống như có động đẩy, làm răng gã rung rung. Long Kình Thiên nhất kiếm giết chết băng sơn hải vực tám vị thần cấp lão tổ, mặt không biểu tình, ngoái đầu chậm rãi đi hướng cổ thần lão tổ Trần Bác. Nhìn Long Kình Thiên tới gần mình, mặt cổ thần lão tổ Trần Bác xám xịt. Cổ thần lão tổ Trần Bác rung giọng nói, Long Kình Thiên, ngươi đừng rời đi. Bởi vì răng gã va nhau nên giọng cực kỳ run rẩy, giống như bị khùng nói năng không rõ ràng. Long Kình Thiên nhìn cổ thần lão tổ Trần Bác kinh khủng, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục đi tới. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trong tay Long Kình Thiên tỏa ánh sáng rực rỡ, cổ thần lão tổ Trần Bác như nghe thấy tiếng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm kêu lên, đó là tiếng vui vẻ vì thần kiếm uống máu lúc nãy. Ngươi thật độc, cổ thần lão tổ Trần Bác liên tục thụt lùi, tới bên cạnh Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Hai người lùi mãi. Chính lúc này, óc của cổ thần lão tổ Trần Bác sáng lên, bỗng nói, Long Kình Thiên, ngươi không thể giết ta. Ta cùng đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn có giao tình cực thâm, người không thể giết ta. Long Kình Thiên kinh ngạc hỏi, đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Đúng vậy. Long Kình Thiên, ta đã cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn, ta có ơn cứu mạng với hắn. Nếu như ngươi giết ta thì chắc chắn đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn sẽ báo thù cho ta. Cổ thần lão tổ Trần Bác nói, nếu ta chết thì ngươi cũng phải chết, chết chung với ta. Cổ thần lão tổ Trần Bác nói tới đây thì tâm lý bình tĩnh nhiều. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi, cho chung với ngươi. Cổ thần lão tổ Trần Bác tiếp tục bảo, đúng vậy. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực, Long Kình Thiên, nếu ngươi giết ta thì ngươi khẳng định cũng trốn không thoát, ngươi nên biết rõ ràng hậu quả. Cổ thần lão tổ Trần Bác sợ Long Kình Thiên không rõ ràng Vạn Bảo Thần Tông nên nói ra Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực. Nhưng cổ thần lão tổ Trần Bác mới nói xong thì thấy Long Kình Thiên cầm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm tiếp tục đi tới. Cổ thần lão tổ Trần Bác vốn vẫn biểu tình kinh khủng, ngươi, Long Kình Thiên, thực lực của ngươi có mạnh hơn cũng không có khả năng hơn Vạn Bảo Thần Tông, không lẽ ngươi không sợ Vạn Bảo Thần Tông truy sát? Vạn Bảo Thần Tông truy sát? Long Kình Thiên nghe vậy, đột nhiên cười phá lên, cười đến đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không hiểu ra sao. Long Kình Thiên ngừng cười, tiếp tục đi hướng hai người. Lúc này cổ thần lão tổ Trần Bác lấy ra một ngọc phù, hoảng hốt bóp nát nó, muốn gửi tin cầu cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Cổ thần lão tổ Trần Bác bóp nát ngọc phù, Long Kình Thiên đã đi tới cách hai người mấy thước. Cổ thần lão tổ Trần Bác nói, Long Kình Thiên, ta mới báo tin cho đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn, bây giờ hắn đã dẫn dắt cường giả Vạn Bảo Thần Tông từ Vạn Bảo Vị Diện tới. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, vậy sao? Long Kình Thiên nói xong vung Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, kiếm quang xẹt qua cổ Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác. Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác ngừng lời, không dám tin chỉ vào Long Kình Thiên, ngã xuống. Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác nghĩ không ra Long Kình Thiên cuồng đến mức độ này, không sợ cả Vạn Bảo Thần Tông. Vạn Bảo Thần Tông chính là đệ nhất thần tông xích thành tinh vực. Xung quanh tĩnh lặng. Tất cả gia chủ nhìn xác Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác, run bần bật. Tô gia lão tổ, Tô Đạt cũng không ngờ Long Kình Thiên biết rõ Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác từng cứu đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn, hắn giết gã thì đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn chắc chắn sẽ không tha cho, nhưng hắn vẫn giết Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác. Long Kình Thiên ở trong mắt Tô gia lão tổ, Tô Đạt đã không phải là địa ngục ác ma, mà là cuồng ma. Long Kình Thiên không thèm nhìn Cổ Thần Lão Tổ Trần Bác ngã xuống mặt đất, đi hướng Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Trong ánh mắt chăm chú của các cường giả băng sơn hải vực, Tô gia lão tổ, Tô Đạt bỗng quỳ xuống, cầu xin Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi, tha ta, cầu ngươi tha cho ta một mạng, ta biết sai, ta biết sai. Ngươi biết sai. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tô gia lão tổ, Tô Đạt quỳ trước mặt mình. Vâng, ta biết sai rồi. Tô gia lão tổ, Tô Đạt đã bất chấp mặt mũi cái gì, nghẹn ngào nói, lúc trước chúng ta không nên lấy oán trả ơn, không nên mơ ước Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, lúc đó không nên chặn giết các ngươi, không nên muốn phá khí hải của các ngươi. Cầu ngươi tha cho ta một mạng, tha ta nguyện ý đầu hiệu ngươi. Long Kình Thiên, không, thiếu chủ, ta về sau nhất định sẽ trung tâm bất nhị, cầu ngươi tha ta. Tô gia lão tổ, Tô Đạt dập đầu liên tục. Các gia tộc gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão băng sơn hải vực nhìn Tô gia lão tổ, Tô Đạt không ngừng dập đầu trước mặt Long Kình Thiên, Tô gia lão tổ, Tô Đạt mà họ kính như thần minh, biểu tình phức tạp khó nói. Có thậm chí trong lòng không chịu nổi phun nước miếng Tô gia lão tổ, Tô Đạt, vẻ mặt khinh thường. Nhìn Tô gia lão tổ, Tô Đạt không ngừng dập đầu, thậm chí trán đã đổ máu. Long Kình Thiên chậm rãi giơ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm phát ra tiếng rung. Tô gia lão tổ, Tô Đạt thấy Long Kình Thiên giơ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì đôi mắt cực kỳ kinh khủng, cái bóng tử vong không ngừng khuếch tán trong lòng gã. Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh khủng liên tục nói, chủ, thiếu chủ, cầu ngươi tha ta, cầu ngươi tha ta, đến lúc ngươi thu phục ta, ta còn hữu dụng, ta có thể trợ giúp ngươi thống nhất băng sơn hải vực. Nhưng Tô gia lão tổ, Tô Đạt mới nói xong, tay Long Kình Thiên rạch Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đi, một luồng hỏa hồng kiếm quang không ngừng mở rộng trong mắt Tô gia lão tổ, Tô Đạt, không ngừng tới gần. Không. Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh khủng bay lên, định vội lùi nhanh, nhưng gã chưa vội thụt lùi thì hỏa hồng kiếm quang đã xẹt qua cách cổ gã. Tô gia lão tổ, Tô Đạt bịt cổ, chỉ vào Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi thật được, thật là ác độc. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nói xong nghẹo cổ, ngã xuống. Khi Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngã xuống, đầu và thân thể tách lìa, không ngừng lăn lộn, lăn tới trước mặt các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, gia chủ băng sơn hải vực. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực nhìn đầu của Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Ánh mắt không dám tin, không cam tâm, chết không nhắm mắt như cây châm to lớn đâm sâu vào trái tim các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực kinh hoảng lùi lại mấy bước, trong lòng dậy sóng. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt chết không nhắm mắt, không cam tâm, không dám tin của Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Long Kình Thiên chậm rãi nói, có chuyện sai không phải cầu xin tha thứ là cho qua được. Tô gia lão tổ, Tô Đạt, còn có đám Trần gia lão tổ Trần Bác năm đó lấy oán trả ân, ở trong lòng Long Kình Thiên là phải giết. Mặc kệ đối phương như thế nào cầu xin tha thứ, đều phải chết. Mặc dù Tô gia lão tổ, Tô Đạt đầu hàng thì Long Kình Thiên càng dễ thu phục, thống nhất băng sơn hải vực, nhưng kết cục của gã vẫn là cái chết. Long Kình Thiên ngoái đầu lại nhìn hướng các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực thấy Long Kình Thiên nhìn qua thì lòng run lên, không ngừng thụt lùi. Tiếng náo động ngập trời phát ra từ đám người xung quanh. Lần này mục đích của ta đến chắc các vị đã biết rồi. Long Kình Thiên nhìn quét mặt gia chủ các đảo băng sơn hải vực, nói, bây giờ dù là vị gia chủ, thái thượng trưởng lão nào đầu vào ta thì ta sẽ ban cho hắn thần cấp đỉnh cấp công pháp cùng tinh thuần thần khí. Giọng của Long Kình Thiên vang lên, đám người xung quanh náo động, đa số người vẻ mặt khó tin, dù gì Long Kình Thiên giết đám Tô gia lão tổ, Tô Đạt ngay trước mắt. Long Kình Thiên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin điều ngươi nói sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, Tô gia lão tổ, Tô Đạt đầu vào ngươi còn chẳng phải bị ngươi giết. Long Kình Thiên nhìn qua, đó là gia chủ của Khương gia, Khương Lạc. lúc trước Long Kình Thiên đến Băng Sơn Hải Vực có mâu thuẫn lớn nhất với Khương gia. Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc thấy Long Kình Thiên nhìn sang thì lòng kinh sợ, lắp bắp nói, Long Kình Thiên, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng các đảo Băng Sơn Hải Vực chúng ta liền tâm, cho dù ngươi giết ta thì các đảo Băng Sơn Hải Vực chúng ta sẽ không thuần phục ngươi. Vậy sao? Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh, giơ tay tùy ý chỉ, gia chủ của Khương gia, Khương Lạc hét thảm, ngã xuống. Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc ở Băng Sơn Hải Vực xem như là cường giả một phương, xếp thực lực trong gia chủ 10 hàng đầu. Nhưng Long Kình Thiên tùy ý chỉ một cái gia chủ của Khương gia, Khương Lạc liền chết, chết như con chó. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực xung quanh kinh kêu, sợ hãi nhìn Long Kình Thiên, sợ hắn tùy ý chỉ một cái thì họ sẽ chết. Lúc này trong đám người có kẻ bay ra, chính là gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm. Gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm kêu lên, Ngưu gia chúng ta nguyện ý trung thành. Gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cùng kính bái, Ngưu Nhất Phàm khấu kiến chủ nhân. Lúc trước Long Kình Thiên đi tới Băng Sơn Hải Vực, được Ngưu gia trợ giúp mới tiến nhập Thánh Sơn, tiếp đó được Tiên Thiên Tức Nhưỡng. Khi gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm khấu kiến Long Kình Thiên thì từng bóng người không ngừng bay ra khỏi đám người. Đó là đám Ngưu Vân, Ngưu Bình, thái thượng trưởng lão của Ngưu gia. Đám Ngưu Vân, Ngưu Bình, thái thượng trưởng lão của Ngưu gia đi tới trước mặt Long Kình Thiên, vái, khấu kiến chủ nhân. Long Kình Thiên nhìn gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm dẫn dắt Ngưu gia trung thành với mình, gật đầu, nói, tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Ngưu Nhất Phàm, tên phản đồ nhà ngươi. Trong đám người có kẻ tức giận quát, ngươi khi tông phản tổ, không chết tử tế được. Ngươi cho rằng ngươi đầu hiệu vào Long Kình Thiên thì hắn thật sự sẽ ban cho ngươi thần cấp công pháp và tinh thuần thần khí. Long Kình Thiên quét thần thức, phát hiện người nói chuyện là thái thượng trưởng lão của Ngưu gia. Nhưng Long Kình Thiên không giết gã, vung hai tay, hai mươi mấy luồng sáng vàng và mấy chục xám nhạt, khí thể vàng nhạt nhập vào người đám gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm. Long Kình Thiên nói, mới rồi ta đã đánh công pháp và tinh thuần thần khí vào người các ngươi, đợi khi các ngươi cố gắng tu luyện, sau này muốn đột phá thiên thần không thành vấn đề. Mặt đám gia chủ của Ngưu gia, Ngưu Nhất Phàm mừng rỡ, cùng khấu tạ Long Kình Thiên. Thái thượng trưởng lão của Ngưu gia mắc nghẹn. Các gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Băng Sơn Hải Vực xung quanh nhìn nhau. Một gia chúng ta nguyện ý trung thành chủ nhân. Lá sau, trong đám người lại bay ra một nhóm, người dẫn đầu là ông lão mặc áo xanh đen. Ông lão này chính là gia chủ của một gia ở Băng Sơn Hải Vực xếp 10 hàng đầu, là đại gia tộc. Gia chủ của một gia dẫn dắt các cao thủ một gia đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cùng bái chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, khiến đám người một gia đứng dậy, trồng hạt mầm tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của họ, cũng ban cho công pháp và tinh thuần thần khí. Thấy người một gia trung thành được ban cho công pháp và tinh thuần thần khí, không lâu sau, lại có một vị gia chủ dẫn dắt người trong gia tộc đầu vào Long Kình Thiên. Có Ngưu gia, một gia mở đầu, rất nhanh, gia chủ các đảo Băng Sơn Hải Vực đều cúi đầu thần phục. Hơn một canh giờ sau, Băng Sơn Hải Vực có ba mươi mấy gia tộc đầu vào Long Kình Thiên, nhưng dù là vậy thì có đa phần gia chủ Băng Sơn Hải Vực vẻ mặt do dự. Long Kình Thiên quay đầu lại, trán chợt lóe sáng, lấy ra Trấn Thiên Tháp. Quái vật giết không chết trong ánh mắt giật mình kinh ngạc của đám cường giả Hải Vực Băng Sơn, Trấn Thiên Tháp bay thẳng lên trên thiên không, trong khoảnh khắc hóa thành khổng lồ, giống như là một tòa thần sơn khổng lồ tản mát ra kim quang chói lọi, bao trùm phạm vi hàng ngàn dặm bốn phía xung quanh. Cái này, tuy rằng đám người Trâu Nhất Phàm lúc trước cũng đã gặp qua Long Kình Thiên tế ra Trấn Thiên Tháp này, phá vỡ đại trận thứ 5 của Âm Hàn Cửu Tuyệt trận, băng thần tái hiện, nhưng mà hiện tại lại nhìn thấy Trấn Thiên Tháp xuất hiện, vẫn là khiếp sợ không thôi. Bảo tháp này là thần khí phẩm giai gì vậy? Không ngờ lại có thể tùy ý biến nhỏ biến lớn như thế. Chẳng lẽ nó không chỉ là thần khí? Đám cường giả Hải Vực Băng Sơn nhất thời khiếp sợ nghị luận xôn xao một trận. Cho dù có là thần khí trong truyền thuyết đi chăng nữa, cũng không có khả năng biến to biến nhỏ tùy ý như thế này. Long Kình Thiên cũng không có để ý đến sự nghị luận khiếp sợ của đám người xung quanh, hai tay bắt ấn một cái, Trấn Thiên Tháp phát ra hào quang vạn trượng. Từng đạo hào quang cực diệu từ trong bảo tháp bao phủ xuống dưới, đem toàn bộ đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Hải Vực Băng Sơn hoàn toàn bao phủ bên trong. Long Kình Thiên, người muốn làm gì? Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của Khương gia đột nhiên kinh khiếp quát lớn. Gã thái thượng trưởng lão Khương gia vừa mới quát lên, nhất thời đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các gia tộc còn chưa đầu nhập Long Kình Thiên kia nhất thời phản ứng lại, toàn bộ cũng đều vận chuyển chân khí, phát ra khí thế phô thiên cái địa. Khí tức của hơn một vạn gã cường giả thánh cấp liên kết lại cùng một chỗ, khiến cho thiên địa biến sắc. Chỉ thấy thiên không chỉ trong khoảnh khắc đã bị cổ khí tức cường đại này ảnh hưởng khiến cho tối sầm lại. Ánh dương quang mãnh liệt vừa rồi lúc này cũng đã biến mất không còn nữa. Long Kình Thiên thấy thế, ánh mắt nhất thời lãnh liệt. chỉ thấy Trấn Thiên Tháp chợt lóe hào quang, gã thái thượng trưởng lão Khương gia kia liền cảm thấy trời xoay đất chuyển, thân thể không thể khống chế bay thẳng lên, trong nháy mắt đã liền bị thu vào bên trong Trấn Thiên Tháp. Chúng ta không chịu đầu nhập, Long Kình Thiên định đem chúng ta giết chết toàn bộ. Một gã thái thượng trưởng lão khác của Khương gia đột nhiên quát lớn, xúi giục mọi người, tất cả chúng ta liên thủ lại giết hắn, bằng không, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Chẳng qua, gã thái thượng trưởng lão Khương gia này vừa mới nói xong, hào quang của Trấn Thiên Tháp lại một lần nữa ập xuống, toàn thân của hắn liền bị đánh cho nát bấy. Tiếp theo, bên trong đám người liền không ngừng vang lên thanh âm nổ mạnh khủng bố. Tất cả mọi người kinh hoảng nhìn thấy từng gã trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Khương gia lần lượt nổ tung, lần lượt chết đi. Một vài gia chủ, thái thượng trưởng lão vốn đang nghe thái thượng trưởng lão của Khương gia xúi giục, đang muốn ra tay, nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong lòng nhất thời kinh hãi, đều ngừng lại động tác. Xin đừng giết chúng ta. Xin đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đầu nhập. Chúng ta nguyện ý đầu nhập. Lúc này, bên trong đám người chợt bay ra một người, hoảng sợ không ngừng thét to. Sau đó hắn bay đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ bái Long Kình Thiên làm chủ nhân. Một vài gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vốn dĩ còn đang chần chừ, do dự bất định, lúc này cũng đều từ trong đám người bay ra, quỳ bái Long Kình Thiên làm chủ nhân. Không bao lâu sau, đã có hơn 10 cái gia tộc đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, cho dù ta có chết, cũng không có khả năng làm nô tài của ngươi. Ta và ngươi đồng quy vu tận. Đột nhiên, một tiếng thét gào vang lên, một đạo nhân ảnh từ trong đám người phóng vọt ra, trong khoảnh khắc đã bay đến trước mặt Long Kình Thiên. Không xong. Gia chủ Trần gia điên rồi, hắn muốn tự bạo. Mau tránh đi. Đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vừa mới đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên, vẫn đang đứng sau lưng Long Kình Thiên nhất thời kinh hoảng kêu lên, sau đó xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, lại có thêm 10 đạo thân ảnh từ bên trong đám người phóng vọt ra, toàn bộ đều là người của Trần gia. Mà Trần gia này chính là gia tộc của Trần Bác, kẻ lúc trước vừa mới bị Long Kình Thiên đánh chết. Toàn bộ người của Trần gia đều muốn tự bạo. Chạy mau. Đám cường giả của hải vực băng sơn bốn phía xung quanh toàn bộ sắc mặt đại biến, phóng vọt ra bốn phía xung quanh, đi được bao xa thì đi bấy xa. Âm âm âm âm. Ngay khi đám cường giả của hải vực băng sơn vừa mới xoay người bỏ chạy, thì vô số những thanh âm tự bạo âm âm đột nhiên truyền ra, khiến cho thiên địa lay động kịch liệt. Tất cả mọi người đều hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cổ cự lãng hủy diệt khủng bố ngay tại vị trí của Long Kình Thiên làm trung tâm, không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng xung quanh. Những nơi mà cổ cự lãng này lan tràn đến, thiên địa toàn bộ băng liệt. Một vài gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn chưa trốn kịp, giống như một đám lá rụng bị gió lốc thổi quét khắp nơi, không ngừng bị quăng cuộc liên hồi. Mãi khi phóng chạy ra cách xa cả trăm dặm, ngọn cự lãng khủng bố kia mới không lan tràn đến nữa. Đám người giả hải vực băng sơn may mắn trốn thoát thở ra một ngụm lãnh khí, đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán, có loại cảm giác may mắn tìm được đường sống trong cõi chết. Sau đó mọi người mới nhìn lại về phía vị trí ngọn cự lãng hủy diệt kia bùng nổ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngọn cự lãng hủy diệt kia mới chậm rãi tan dần. Phụ thân, Long Kình Thiên. Chủ nhân. Ngài ấy sẽ không có. Đứng từ đằng xa, Châu Vân có chút kinh nghi bất định nhìn về phía ngọn cự lãng hủy diệt kia, lắp bắp nói. Sắc mặt Châu Nhất Phàm âm trầm bất định, nhìn về phía cổ cự lãng hủy diệt đang chậm rãi tiêu tán đi, không có một chút động tĩnh nào kia, trong lòng nhất thời kinh hoảng, chủ nhân hẳn sẽ không thật sự đã. Còn đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão vẫn còn chưa có đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên, nhìn về phía trung tâm cổ cự lãng hủy diệt kia, hồi lâu cũng chưa có động tĩnh gì cả, tiểu ý trên mặt nhất thời dần dần lan tràn ra. Ngay khi bọn họ hiển lộ ra nụ cười rạng rỡ, thì cổ cự lãng hủy diệt thổ hoàng sắc đột nhiên bạo tạc một tiếng, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Long Kình Thiên không có chết. Hắn thế nhưng lại không có chuyện gì. Đám cường giả của hải vực băng sơn cực kỳ hoảng sợ nhìn thấy dưới cơn sóng cự lãng hủy diệt tự bạo của đám cường giả Trần gia, mà trên người Long Kình Thiên lại y phục chỉnh tề, không hề có một chút vết máu nào cả, thậm chí ngay cả một chút tro bụi cũng đều không có. Đám cường giả hải vực băng sơn sau khi hoảng sợ, nhất thời tỉnh thần lại. Đám cường giả hải vực băng sơn vẫn còn chưa có đầu nhập dưới trướng của Long Kình Thiên, trong lòng thì lại tuyệt vọng vô cùng. Ngay cả tự bạo hủy diệt quy lực bậc này cũng không có khả năng khiến cho Long Kình Thiên bị thương một chút nữa sao? Ở trong mắt của bọn họ, Long Kình Thiên đã biến thành một đầu quái vật khủng bố như thế nào cũng giết không chết nổi. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế. Thậm chí ngay cả thiên phạt cũng giết không chết nổi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên từ giữa đám cự lãng hủy diệt đang không ngừng chậm rãi tiêu tán ra bốn phía xung quanh mà đi ra, ánh mắt vô cùng lãnh liệt, đảo quét về phía đám cường giả của hải vực băng sơn vẫn còn chưa chịu đầu nhập, trong lòng cầu khẩn chính mình bị trọng thương, thậm chí là tử vong kia, vẻ mặt không chút biểu tình, nói, các ngươi rất thất vọng à đám gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn chưa chịu đầu nhập kia, vẻ mặt phi thường kinh hoàng, không ngừng lui nhanh về phía sau. Trong các ngươi, còn có ai muốn giết ta nữa không? Hiện tại ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Long Kình Thiên vừa nói, vừa bước về phía trước. Chúng ta nguyện ý đầu nhập. Xin chủ nhân đừng giết chúng ta nguyện ý đầu nhập. Một vài gia chủ, trong lòng vốn còn ôm tâm lý may mắn, lúc này cũng đều nhất nhất phi thân bay ra, hướng Long Kình Thiên xin đầu nhập, quỳ xuống bái Long Kình Thiên làm chủ nhân. Cuối cùng, hơn 1.000 hải đảo của hải vực Băng Sơn, tuyệt đại bộ phận các gia tộc cũng đều lựa chọn đầu nhập hắn. Long Kình Thiên vẫn luôn đứng thẳng ở nơi đó, nhìn về phía đám gia tộc đối diện cho dù có chết cũng không chịu đầu nhập, liền tế xuất ra thần kiếm Kỳ Lân Hỏa. Thần kiếm Kỳ Lân Hỏa liền đón gió phóng vọt lên thiên không. Trù Tiên Kiếm Trận. Thanh âm của Long Kình Thiên lạnh lùng vang lên. Thần kiếm Kỳ Lân Hỏa phóng xuất ra hài quang vạn trượng, vô số những kiếm quang từ trên cao ầm ầm chém xuống. Đám người Trâu Nhất Phàm nhìn thấy một kiếm trận khổng lồ do vô số vạn đạo kiếm mang từ trên không trung oanh sát thẳng xuống, không ngừng luân chuyển. Bên trong kiếm trận không ngừng vang ra những thanh âm kêu gào thảm thiết, bên trong tiếng kêu thảm thiết còn lẫn theo thanh âm gầm rú kinh sợ, tức giận mắng chửi. Thậm chí còn có cả tiếng cầu xin tha thứ, từng đạo huyết vụ không ngừng bắn tung tóe ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, cầu xin càng ngày càng ít, càng nhỏ dần. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng mọi thanh âm đều hoàn toàn biến mất. Long Kình Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, thần kiếm Kỳ Lân Hỏa quay trở lại trong tay của hắn. Đám người Trâu Nhất Phàm nhìn lại, chỉ thấy đám gia tộc đến chết cũng không chịu đầu nhập kia, hơn 1.000 gã cường giả đế cấp, thánh cấp, thế nhưng đã toàn bộ bị tru sát sạch sẽ. Trên mặt đất, thi thể lần lượt không ngừng xuất hiện, chồng chất lên như một ngọn núi nhỏ. Cho dù là đám người Trâu Nhất Phàm đã đầu nhập dưới trướng Long Kình Thiên, biết Long Kình Thiên sẽ không giết chính mình, lúc này trong lòng cũng đều kinh hãi, tay chân lạnh lẽo. Đi loạn hải đám người Trâu Nhất Phàm nhìn thấy đống thi thể chồng chất như núi kia, thân thể cứng đờ. Đám người này toàn bộ đều là cường giả đế cấp, thánh cấp, thậm chí còn có cả cường giả bán thần, một chân đã bước vào thần cấp nữa. Nhưng mà, toàn bộ cũng đều bị giết chết, hơn nữa còn không có một chút phản kháng nào nữa. Lúc này, gió biển thổi quét tới, mùi vị huyết tinh lan tràn ra khắp nơi, không ngừng quán nhập vào trong lỗ mũi của đám người Trâu Nhất Phàm. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, đem âm hàng cửu tuyệt trận mở ra. Lúc này thanh âm của Long Kình Thiên vang lên, đám người Trâu Nhất Phàm hốt nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng ứng tiếng đáp ứng. Sau đó truyền lệnh cho đám đệ tử đang phụ trách vận chuyển đại trận bên dưới đình chỉ vận chuyển đại trận, đem đại trận mở ra. Nhất thời, cổ băng vụ âm hàn vốn dĩ giống như cự lãng đang không ngừng dâng thẳng lên tận trời bên dưới cũng đình chỉ phun trào, tất cả những băng vụ đều tiêu tán. Đám người thần miếu Mang Hoang, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu vốn đang đứng đợi bên trên nhìn thấy thế, đều phi thân bay xuống. Đám người thần miếu Mang Hoang nhìn thấy bên dưới hải vực băng sơn tràn ngập thi thể của đám cường giả đế cấp, thánh cấp chồng chất như núi, toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Đặc biệt là đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của thần miếu Mang Hoang lúc trước khi còn ở Mang Hoang thần cung, trong lòng đã từng không phục Long Kình Thiên, lúc này lại càng kinh tâm tán đảm. Các ngươi hãy đem đám thi thể này xử lý qua một chút đi. Lúc này, Long Kình Thiên hướng về phía hai người Vu Vũ, Vu Càn nói. Trong lòng hai người Vu Vũ, Vu Càn nhất thời căng thẳng, nhanh chóng ứng tiếng. Sau đó cả hai liền ra lệnh cho đám đệ tử thần miếu Mang Hoang đem thi thể của hơn 1.000 cường giả đế cấp, thánh cấp của hải vực Băng Sơn nhất nhất xử lý hết. Đám cường giả của thần miếu Mang Hoang nhanh chóng đem thi thể của đám cường giả đế cấp, thánh cấp hải vực Băng Sơn kia lên, chân tay một trận cứng ngắc. Một lúc sau, đem đám thi thể kia xử lý sạch sẽ, hai người Vu Vũ, Vu Càn khẽ liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi. Sau đó cả hai mới quay trở lại trước mặt của Long Kình Thiên, cùng kính nói, chủ nhân, đã xử lý đám thi thể kia xong rồi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu một cái. Mà các thi thể thần cấp, cổ thần của đám lão tổ Tô Đạt, Trần Bá kia, thì lại bị Long Kình Thiên thu vào trong trấn thiên tháp. Trâu Nhất Phàm. Lúc này, Long Kình Thiên chợt quay đầu lại, nói. Gia chủ Trâu gia Trâu Nhất Phàm vội vàng cung kính nói, có, chủ nhân. Truyền lệnh của ta xuống, để cho tất cả các gia chủ, thái thượng trưởng lão của các gia tộc ngàn hòn đảo xung quanh toàn bộ đi đến Băng Sơn tổ tư. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Tất cả gia chủ, thái thượng trưởng lão. Trâu Nhất Phàm nhất thời rùng mình một cái. Băng Sơn tổ tư này, ngoài trừ các vị lão tổ như Tô Đạt, Trần Bát ra, cũng chỉ có những gia chủ mới có tư cách tiến nhập vào, đám thái thượng trưởng lão thì lại không có tư cách tiến nhập. Đây chính là quy củ truyền lại của các đời gia tộc hải vực Băng Sơn. Chẳng qua, Trâu Nhất Phàm cũng không dám lên tiếng phản đối, cùng kính ứng lời, sau đó xoay người đi truyền lệnh. Đám gia chủ hải vực Băng Sơn bốn phía xung quanh liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai dám nói tiếng nào. Khi mà Trâu Nhất Phàm xoay người đi truyền lệnh, Long Kình Thiên cũng bay thẳng lên thiên không, dưới sự dẫn đường của một vị gia chủ, đi trước đến Băng Sơn Tổ Tư. Chỉ một lúc sau, Long Kình Thiên cùng với đám người Tử Thiên Long Hoàng đã đi đến thánh địa của Hải vực Băng Sơn, Băng Sơn Tổ Tư. Long Kình Thiên nhìn xuống tòa cung điện khổng lồ toàn bộ làm bằng băng tinh trong suốt trước mặt, khẽ gật đầu một cái. Nếu như lúc trước đám người Tô Đạt, Trần Bác mà trốn tránh bên trong Băng Sơn Tổ Tư này, Long Kình Thiên muốn giết chết đám người Tô Đạt cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Long Kình Thiên có thể nhìn ra được, trận pháp cấm chế của Băng Sơn Tổ Tư này vô cùng mạnh mẽ. Cả công kích lẫn phòng ngự cũng đều rất mạnh mẽ, thậm chí uy lực còn mạnh hơn Âm Hàn Cửu Tuyệt trận kia rất nhiều. Long Kình Thiên cùng với đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đi vào trong Băng Sơn Tổ Tư. Một hồi sau, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão của các gia tộc ngàn đảo hải vực Băng Sơn toàn bộ đều đến đông đủ, phân theo thứ tự mà ngồi xuống. Các cường giả của hải vực Băng Sơn ngồi bên trái, đám người của thần miếu Mang Hoang thì ngồi bên phải. Trong đại điện một mảnh tĩnh lặng. Long Kình Thiên ngồi ở vị trí trung ương đại điện, đảo mắt nhìn quét qua các cường giả của hải vực Băng Sơn, thần miếu Mang Hoang, chậm rãi nói, tin tưởng rằng tất cả mọi người cũng đã biết chuyện ma tộc sắp sửa tiến công vị diện Thiên Mang. Thanh âm của Long Kình Thiên không ngừng quanh quẩn bên trong đại điện, đám người Trâu Nhất Phàm, Vu Vũ đều ngồi thẳng người, cực kỳ cung kính lắng nghe. Kỳ thật, lần này ma tộc cũng không chỉ có muốn tiến công vị diện Thiên Mang của chúng ta, mà là còn muốn tiến công cả toàn bộ tinh vực Xích Thành nữa. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói tiếp. Cái gì? Đám người Trâu Nhất Phàm, Vu Vũ đang ngồi cung kính lắng nghe bên dưới, ai nấy cũng đều sắc mặt đại biến, kinh hô lên một tiếng. Tiến công toàn bộ tinh vực Xích Thành. Liền thậm chí Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đều cả kinh một trận, bởi vì trước đó Long Kình Thiên cũng không có đem chuyện này đề cập với đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, cho nên mãi đến hiện tại cả hai mới biết. Ma tộc tiến công toàn bộ tinh vực Xích Thành, cùng với chỉ tiến công duy nhất vị diện Thiên Mang, cả hai cái so sánh với nhau thì nghiêm trọng hơn không chi ngàn lần, vạn lần mà thôi. Lão đại, lần này ma tộc thật sự muốn tiến công cả tinh vực Xích Thành à? Một lúc sau, Cửu Vĩ Thiên Miêu không kềm được hỏi. Chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có mỗi mình Cửu Vĩ Thiên Miêu là dám hỏi Long Kình Thiên như vậy mà thôi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu, nói, không sai. Chuyện này là phi thường chính xác. Không ít các đại thế lực của tinh vực Xích Thành cũng đã biết tin tức này rồi. Mọi người nhất thời trầm mặc một trận. Ma tộc tiến công toàn bộ tinh vực Xích Thành, nghe được tin tức này, trong lòng mọi người nhất thời trầm trọng. Cho nên, ta hy vọng sau này thần miếu Mang Hoang cùng với hải vực Băng Sơn từ nay về sau quên hết đi những ân oán trước đây, đến lúc đó cùng liên thủ đối kháng ma tộc tiến công. Long Kình Thiên mở miệng nói. Vừa nói đến đây, ánh mắt hắn liền trở nên phi thường lãnh liệt. Ta không hy vọng một lần nữa nhìn thấy thần miếu Mang Hoang cùng với hải vực Băng Sơn phát sinh mâu thuẫn, tranh đấu nữa. Ánh mắt Long Kình Thiên sắc bén như dao, ở trên mặt đám người Vu Vũ, Vu Càng, Trâu Nhất Phàm đảo quét qua một lượt. Trong lòng đám người Vu Vũ, Vu Càng, Trâu Nhất Phàm nhất thời rung lên một trận. Xin chủ nhân hãy yên tâm. Đám người Vu Vũ, Vu Càng, Trâu Nhất Phàm đều đứng lên, cùng kính đáp. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết thần miếu Mang Hoang cùng với hải vực Băng Sơn đã minh tranh ám đấu với nhau hơn 10 vạn năm, sự mâu thuẫn, ân oán, cừu hận giữa hai bên cũng không phải nhất thời có thể hóa giải được. Chẳng qua, hiện tại đã có sự uy hiếp của chính mình, sự mâu thuẫn, cừu hận của hai bên còn có thể áp chế xuống một chút, về sau theo thời gian trôi đi hy vọng có thể chậm rãi hóa giải. Chủ nhân, kế tiếp đây chúng ta sẽ đi đến chiến trường ma thần thượng cổ, à một lúc sau, Tử Thiên Long Hoàng cẩn thận hỏi. Hiện tại thần miếu Mang Hoang đã hoàn toàn nắm trong tay, hải vực Băng Sơn thần phục. Long Kình Thiên gần như đã hoàn toàn thống nhất cả đại lục Mang Hoang rồi. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút, mới nói, đi loạn hải. Đi loạn hải. Tất cả đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ cũng đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao, phía sau đại lục Mang Hoang cũng chính là chiến trường ma thần thượng cổ, mọi người đều nghĩ rằng kế tiếp Long Kình Thiên muốn thống nhất chính là chiến trường ma thần thượng cổ. Kỳ thật, Long Kình Thiên cũng có dự định của riêng hắn. Trong bốn phương thế lực đại lục Thiên Lam, đại lục Mang Hoang, chiến trường ma thần thượng cổ, loạn hải này, thì thế lực của chiến trường ma thần thượng cổ mạnh nhất. Long Kình Thiên dự định sau khi đem ba phương đại lục Thiên Lam, đại lục Mang Hoang, loạn hải xong rồi tiếp theo mới tiến hành hàng phục bốn vực Đông vực, Tây vực, Bắc vực, Trung vực của chiến trường ma thần thượng cổ, như vậy sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Tiếp theo sau đó, Long Kình Thiên lại hạ một vài mệnh lệnh xuống cho đám người gia chủ các gia tộc hải vực Băng Sơn, đám người Vu Vũ của thần miếu Mang Hoang. Đám người bên dưới nào dám có ý kiến gì, cũng đều cung kính đáp ứng. Được rồi. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Một lúc sau, Long Kình Thiên liền để cho các gia chủ, thái thượng trưởng lão của hải vực Băng Sơn bọn Trâu Nhất Phàm lui trở về các hải đảo, sau đó để cho đệ tử các hải đảo tiến hành canh gác, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản sự tiến công của ma tộc.

Kế tiếp, đám người Nam Hải Phật Vương cung nghênh năm người bọn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng, quay trở về Hải Cung Nam Hải. Một lúc sau, đám người Long Kình Thiên đã đi đến Hải Cung Nam Hải. Vừa rồi ngươi nói tưởng rằng đám người Tây Hải Quỷ Vương đến gây sự, là chuyện gì xảy ra thế? Ngồi trên bảo tọa chính giữa đại điện Hải Cung, Long Kình Thiên mới hỏi Nam Hải Phật Vương. Ngàn vạn đại quân Tam Hải nghe Long Kình Thiên hỏi chuyện này, Nam Hải Phật Vương ngồi ở bên dưới vội vàng đứng lên, cũng không dám giấu giếm, nói, chủ nhân, mấy tháng gần đây, Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương cùng với Bắc Hải Ngưu Vương liên minh với nhau, hơn nữa Tam Hải còn có chỗ dựa là cường giả cổ thần đến từ vị diện Khải Uy, cho nên thường xuyên chạy đến Nam Hải giết chóc đệ tử của Nam Hải. Còn Đông Hải thì sao? Ánh mắt Long Kình Thiên chợt lóe hàn quang, hỏi. Do Tứ Dực Kình Vương đã rời khỏi Đông Hải, cho nên Đông Hải càng thê thảm hơn. Trong mấy tháng này, Nam Hải chúng ta có khoảng 20 mấy vạn đệ tử chết ở trong tay của đám người Tây Hải Quỷ Vương, mà Đông Hải thì càng nhiều hơn, có đến 30-40 vạn đệ tử. Nam Hải Phật Vương cung kính bẩm báo. Nam Hải, Đông Hải cộng lại, ước chừng hơn 70 vạn đệ tử. Tuy rằng Nam Hải Phật Vương cũng không có nói rõ ràng ra, nhưng mà Long Kình Thiên có thể tưởng tượng ra được trong mấy tháng này, Đông Hải cùng với Nam Hải đã phải chịu đựng những áp bách cùng với bắt nạt như thế nào. 70 vạn đệ tử, cái này cũng không phải là con số nhỏ. Từ đó có thể thấy được Tam Hải Tây Hải, Trung Hải cùng với Bắc Hải kia hung hăng ngang ngược đến mức độ như thế nào rồi. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài chợt truyền đến thanh âm chấn động khổng lồ. Tiếp theo sau đó, một gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra hoảng hốt từ ngoài phóng chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Hải Phật Vương quát lớn. Hồi bẩm Phật Vương đại nhân, đám người Tây Hải Quỷ Vương lại đến gây sự. Gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra kia kinh hãi bẩm báo. Nam Hải Phật Vương cùng với bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh dưới trướng hắn, sắc mặt ai nấy cũng đều đại biến. Lần này bọn họ đến bao nhiêu người? Cặp mày Nam Hải Phật Vương khẽ nhíu lại, hỏi. Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương, Bắc Hải Ngưu Vương cũng đều đến đây, hơn nữa bọn họ còn xuất lĩnh đại quân của Tam Hải cùng đến, chỉ sợ là lên đến ngàn vạn đại quân. Tự hồ ngay cả năm vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy kia cũng đều toàn bộ đến đây cả. Gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra cũng không dám giấu giếm, nhanh chóng bẩm báo. Cái gì? Đám người Nam Hải Phật Vương cũng đều kinh hô lên một trận. Tam đại vương giả của Tam Hải cùng đến, hơn nữa còn xuất lĩnh theo ngàn vạn đại quân Tam Hải, còn có năm vị cường giả cổ thần của vị diện Khải Uy cũng đều đã đến đây. Đây chính là chuyện tình trước giờ chưa từng có. Chẳng lẽ Tam Hải lần này muốn? Nam Hải Phật Vương ý thức được tình thế nghiêm trọng, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Long Kình Thiên, cẩn thận nói, chủ nhân, ngài thấy sao? Hay là, ngài cùng với mấy vị đại nhân Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ, Vu Càn trước tiên tạm thời lui về phía sau một chút, ta xuất lĩnh đại quân Nam Hải ra ngoài ngăn cản bọn họ lại. Tránh lui về phía sau. Mặc dù lời nói của hắn khá uyển chuyển, thế nhưng ý tứ trong lời nói không thể nghi ngờ chính là bảo năm người Long Kình Thiên trước tiên hãy đào tẩu sớm đi, để cho bọn họ ở lại ngăn cản đại quân Tam Hải. Dù sao lần này lực lượng đối phương kéo đến đâu cũng thật sự quá mạnh mẽ. Trên đại điện, bát đại chiến tướng, 32 đại thống lĩnh bên dưới cũng đều nhìn chằm chằm về phía Long Kình Thiên, đợi hắn lên tiếng. Tránh lui về phía sau. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên lên tiếng, Nam Hải Phật Vương, ý tứ của ngươi chính là bảo chúng ta bỏ chạy à? Nam Hải Phật Vương nhất thời hoảng hốt, đứng lên ngay người nhìn về phía Long Kình Thiên, nói, chủ nhân, ta, ý tứ của ta không phải là như vậy, ta. Ta biết rồi. Long Kình Thiên khẽ phất ống tay áo, vẻ mặt bình thản, nói, đi thôi. Chúng ta ra ngoài đó đi. Ta muốn nhìn xem một chút Tây Hải Quỷ Vương, Trung Hải Yêu Vương cùng với Bắc Hải Ngưu Vương kia là người như thế nào. Đám người Nam Hải Phật Vương nhất thời rùng mình một cái. Chủ nhân, cái này, hay là chúng ta? Nam Hải Phật Vương gấp gáp nói. Nam Hải Phật Vương, một khi chủ nhân đã mở miệng rồi, như vậy thì ngươi cứ việc dẫn đường đi. Tử Thiên Long Hoàng nhàn nhạt nói. Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, ngữ khí thâm ý nói, yên tâm đi. Chủ nhân và chúng ta vừa mới từ hải vực băng sơn tới đây. Nam Hải Phật Vương khẽ ngây người. Mới vừa từ hải vực băng sơn tới đây. Tuy rằng hắn nghe được trong lời nói của Tử Thiên Long Hoàng có huyền cơ, nhưng mà hắn vẫn nghĩ mãi không ra trong đó có ý tứ gì cả. Chẳng qua, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, năm người Long Kình Thiên không phải là mới vừa từ bên phía Võ Thần Điện tới đây hay sao? Lúc này, chuyện bên phía hải vực băng sơn kia chỉ vừa mới phát sinh không được mấy canh giờ, tin tức còn chưa có truyền đến nơi này. Liền thậm chí chuyện Tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên của Bắc Thần Thần Tông hoảng hốt bỏ chạy, 21 vị cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên bắt nhốt kia, khoảng cách đến lúc này cũng còn chưa đến một ngày trời, bên phía loạn hải vẫn chưa có ai hay biết cả. Đi thôi. Trong lúc Nam Hải Phật Vương còn đang nghi hoặc không thôi ý tứ trong lời nói của Tử Thiên Long Hoàng, thì Long Kình Thiên đã đứng lên, nói. Nói xong, hắn cùng với bốn người bọn Tử Thiên Long Hoàng đã dẫn đầu bay ra khỏi hải cung. Nam Hải Phật Vương lúc này mới phản ứng lại, trừng mắt há miệng, cũng chỉ còn cách phi thân bay theo sau mà thôi. Bát đại chiến tướng của Nam Hải cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng đều bay theo phía sau của Nam Hải Phật Vương. Cái gã Long Kình Thiên này biết rõ ràng là không thể ngăn cản, lại còn muốn chạy ra ứng chiến, chẳng qua chỉ là thể hiện dũng khí thất phu mà thôi. Chẳng qua, nếu như Long Kình Thiên lựa chọn bỏ chạy, thì loại chủ nhân nhu nhược hèn nhát này, chúng ta không đi theo cũng chẳng sao. Để cho ta nhìn xem gã Long Kình Thiên này sẽ ứng phó với đám người Tây Hải Quỷ Vương như thế nào đây. Bát đại chiến tướng kia trong lúc bay theo phía sau Nam Hải Phật Vương, cũng đều truyền âm nghị luận với nhau. Bởi vì tám người bọn họ nghĩ rằng đây là truyền âm, đám người Long Kình Thiên khẳng định là sẽ không thể nghe thấy, cho nên lúc tiến hành nghị luận cũng chẳng hề lựa chọn ngôn từ. Trên thực tế, ngay từ lúc Nam Hải Phật Vương nghe theo lời khuyên bảo của Tứ Dực Kình Vương, quy phục Long Kình Thiên, thì Bát đại chiến tướng, 32 đại thống lĩnh của Nam Hải, trong lòng cũng chẳng có ai cảm thấy kính phục cả. Tuy rằng vừa rồi bọn họ nhìn ra thực lực của Long Kình Thiên quả thật rất mạnh, so với Nam Hải Phật Vương của bọn họ còn mạnh hơn, nhưng mà bọn họ cũng không có hoàn toàn khuất phục hắn. Thiên nhĩ của Long Kình Thiên có thể đem toàn bộ những lời truyền âm của đám Bát đại chiến tướng phía sau lưng nghe hết rõ ràng, nhưng hắn cũng không có chỉ ra, vẻ mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Đám người một đường phi hành, bên trong Nam Hải, vô số những binh lính không ngừng bay tuần tra liên tục, tất cả các binh lính, đệ tử Nam Hải ai nấy đều mang theo vẻ mặt khẩn trương, thậm chí còn có chút hoảng hốt nữa. Ngàn vạn đại quân của Tam Hải, Tây Hải, Trung Hải, Bắc Hải cùng lúc kéo tới, khiến cho toàn bộ Nam Hải đều bao phủ một tầng khí tức tử vong, áp lực cực mạnh. Đám người Long Kình Thiên trên đường phi hành về phía trước, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một cổ lực lượng ba động vô cùng mãnh liệt. Sau đó là thanh âm kêu la thảm thiết mơ hồ truyền đến, liên miên không dứt. Phía trước đột nhiên có một gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra đột nhiên hướng về phía này bay tới, vẻ mặt hoảng hốt. Khởi bẩm Phật Vương đại nhân, ngàn vạn đại quân Tam Hải đã công phá được đại tàng ngự thủy trận, giết thẳng vào trong. Gã đại đội trưởng thị vệ tuần tra kia gấp gáp nói, đại quân Tam Hải đang hướng về phía này đánh tới. Sắc mặt Nam Hải Phật Vương nhất thời đại biến. Đại tàng ngự thủy trận này chính là đại trận phòng ngự của toàn bộ Nam Hải, nếu như đại trận này bị phá, như vậy đại quân Tam Hải kia sẽ không còn gì ngăn cản, không đến 10 phút sau sẽ chém giết đến tận nơi này. Chủ nhân, hay là ngài? Nam Hải Phật Vương quay đầu lại nói với Long Kình Thiên. Đi thôi. Sắc mặt Long Kình Thiên bình thản, mở miệng ngắt lời, sau đó tiếp tục bay thẳng về phía trước, đám người Tử Thiên Long Hoàng cùng nhanh chóng bay sát theo. Nam Hải Phật Vương thấy thế, cũng chỉ thở dài một tiếng, sau đó xoay người bay theo sau. Một lúc sau, đám người Long Kình Thiên đã nhìn thấy ngàn vạn đại quân Tam Hải cuồn cuộn mà đến phía trước. Ngàn vạn đại quân cuồn cuộn mà đến, chân chính là phô thiên cái địa. Từ xa xa nhìn lại, giống hệt như từng đám mây đen không ngừng áp tới, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Trên trời, dưới đất, trên biển, toàn bộ cũng đều biến thành một màu đen. Ngàn vạn đại quân của Tam Hải, tất cả các binh lính toàn bộ đều mặc chiến giáp màu đen, giống hệt như một đoàn ma quân địa ngục vừa mới từ địa ngục chui lên vậy, uy phong mạnh mẽ, sát khí ngập trời. Những nơi mà đoàn quân đi qua, đại quân Nam Hải đang liều chết chống đỡ toàn bộ đều bị giết chết. Khí thế đoàn quân giống như một cái máy chém không gì có thể ngăn cản, không ngừng hướng về phía này mà nghiền áp tới. Nam Hải Phật Vương, Bát đại chiến tướng, 32 vị đại thống lĩnh của Nam Hải kia nhìn thấy uy thế của ngàn vạn đại quân Tam Hải khủng bố như thế, toàn bộ cũng đều đại kinh thất sắc. Cặp mắt Long Kình Thiên khẽ nhíu lại, đã mang theo bốn người Tử Thiên Long Hoàng hướng về phía ngàn vạn đại quân Tam Hải kia mà tiếp tục bay đến. Dừng. Trong lúc năm người bọn Long Kình Thiên hướng về phía ngàn vạn đại quân Tam Hải kia bay đến, một tiếng quát lớn chợt từ phía đối diện truyền ra. Tiếp theo, ngàn vạn đại quân Tam Hải đã ở khoảng cách chừng một dặm phía trước mà đình chỉ tiến tới. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đám đại quân Tam Hải nhanh chóng bay ra. Mãn Hoa Ngũ Tổ trong hơn 10 đạo thân ảnh bay ra này, năm người bay trước nhất toát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc bọn họ phi hành, không gian bốn phía xung quanh chấn động, toàn thân giống như một vầng thái dương sáng chói vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng là năm gã cường giả cổ thần của vị diện Khải Huy. Bay phía sau năm người này, nổi bật nhất là một gã trung niên nhân cùng với một gã thanh niên. Gã trung niên nhân thân hình gầy khô như que củi, diện mạo xấu xí, nhìn giống như ác ma vậy, đúng là Tây Hải Quỷ Vương, còn gã thanh niên thì diện mạo anh tuấn, chính là Bắc Hải Ngưu Vương. Bay theo phía sau hai đại vương giả, chính là đám chiến tướng, đại thống lĩnh của Tây Hải, Bắc Hải. Nam Hải Phật Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tây Hải Quỷ Vương cười lớn ha hả. Tiếng cười như kim loại ma sát, phi thường chói tai, phối hợp với diện mạo xấu xí, khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh muốn buồn nôn. Nam Hải Phật Vương cũng không có mở miệng đáp lời, mà phi thân bay tới, cùng kính đứng sau lưng Long Kình Thiên, nhìn chằm chằm nụ cười cuồng vọng đắc ý của Tây Hải Quỷ Vương,

hồi lâu không hề động tĩnh, chẳng biết sống chết, cặp mắt co rúm, thân thể cứng ngắc một trận. Còn về đám chiến tướng, đại thống lĩnh, binh lính Tam Hải bên dưới đã sớm quên mất chuyện công kích. Thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, phóng đến bên trên Đỗ Hạo, bàn tay chụp một cái, đã đem Đỗ Hạo từ trên mặt đất chụp lên không trung. Long Kình Thiên, ngươi dám giết chúng ta, tổ hoang giáo chúng ta. Mặt mày Đỗ Hạo kia tràn ngập vết máu, lắp bắp liên hồi nói. Tuy nhiên, hắn còn chưa nói hết câu đã bị Long Kình Thiên chỉ mạnh một cái. Chỉ lực từ giữa mi tâm đâm xuyên thủng ra phía sau, khiến cho não tường bắn thẳng ra ngoài. Cặp mắt Đỗ Hạo trợn trừng, nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của Long Kình Thiên, miệng há hốc không thể tin nổi, ngã thẳng xuống đất. Lúc này, Long Kình Thiên xoay người hướng về phía bốn người phiền kiếm đi tới. Bốn người phiền kiếm nằm dài trên mặt đất, vẻ mặt khủng hoảng. Thương sinh thần châu bốn người phiền kiếm nhìn thấy Long Kình Thiên bước tới, từ trên mặt đất cố gắng giãy dụa đứng lên, vẻ mặt kinh hoảng cùng cực. Cả bốn người lão đảo lui về phía sau. Long Kình Thiên, người giết chúng ta, chẳng lẽ thật sự không sợ tổ hoang giáo chúng ta hay sao? Một người trong số mãn hoang ngũ tổ sau khi lùi về phía sau, nhìn không được mở miệng hét lên. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, cũng giống như Đỗ Hạo kia vậy, đã bị Long Kình Thiên chỉ tay một cái, xuyên thủng mi tâm ngã xuống. Còn lại ba người phiền kiếm sợ hãi cùng cực, chẳng qua, ba người này ngay cả mở miệng nói cũng đều không dám. Long Kình Thiên, người như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta đi? Một người chấn động nói. Long Kình Thiên nâng tay phải lên, đồng dạng cũng chỉ ra một cái, gã vừa mới lên tiếng liền bị xuyên thủng mi tâm mà chết. Bởi vì cả năm người đã bị trọng thương, hơn nữa vừa rồi quyền kình của Long Kình Thiên đã xâm nhập vào cơ thể năm người, hạ xuống cấm chế trong cơ thể, cho nên cả năm người vốn dĩ không có lực phản kháng. Long Kình Thiên, ta và ngươi đồng quy vu tận. Một tên nữa trong mãn hoang ngũ tổ đột nhiên cuồng nộ hét lên. Khí tức toàn thân hắn cuồng bạo, hướng Long Kình Thiên phóng vọt tới. Hắn cũng muốn bắt chước gia chủ Trần gia cùng các cường giả Trần gia khác, thế nhưng muốn ôm Long Kình Thiên tự bạo. Chẳng qua hắn chỉ mới vừa hướng Long Kình Thiên vọt tới, thân ảnh đã lóe lên. Trong tay Long Kình Thiên chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm thần kiếm Kỳ Lân Hỏa. Kiếm quang hiện lên, thân thể đang lao tới phía trước của gã cường giả mãn hoang ngũ tổ liền dừng phát lại trong không trung, sau đó thân thể ngã thẳng xuống mặt đất. Trong số mãn hoang ngũ tổ, lúc này chỉ còn lại có mỗi một mình phiền kiếm kia mà thôi. Ánh mắt phiền kiếm ngay dại nhìn đám thi thể của bốn người huynh đệ mình nằm xung quanh, bóng râm tử vong trong lòng không ngừng khuếch tán. Đột nhiên hắn chợt hét lớn một tiếng kinh thiên, xoay người phóng lên chạy trốn. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới phóng người lên khỏi mặt đất chưa được mấy thước, đã liền bay ngược trở về. Thân thể đập thẳng xuống mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt mình. Long Kình Thiên, ta nghĩ ngươi cũng không biết rằng mãn hoang ngũ tổ chúng ta tiến đến vị diện thiên mang này là vì muốn tìm kiếm một thứ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta tìm thứ gì sao? Phiền kiếm vội vàng nói nhanh, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta liền nói cho ngươi biết, thứ mà chúng ta muốn tìm kiếm là thứ gì. Hửm. Long Kình Thiên bước tới trước mấy bước, đứng thẳng trước mặt phiền kiếm. Phiền kiếm từ trên mặt đất đứng thẳng người dậy, nói, không sai. Nói vậy hẳn là người cũng đã nghe nói qua Thương Sinh Đại Đế, đệ nhất cao thủ luyện đan, luyện khí thượng cổ của tinh vực Xích Thành chúng ta rồi chứ. Thương Sinh Đại Đế. Cặp mày Long Kình Thiên khẽ nhíu lại một cái. Chẳng lẽ thứ mà mãn hoang ngũ tổ từ ngàn dặm xa xôi tiến đến vị diện thiên mang này tìm kiếm kia có quan hệ với Thương Sinh Đại Đế hay sao? Thương Sinh Đại Đế kia, hắn tự nhiên là biết. Hiện tại bên trong Hắc Sư thần giới của hắn vẫn còn phong ấn năm dòng linh mạch thánh phẩm mà hắn lấy được từ trong Thương Sinh bảo tàng. Thế nào? Phiền kiếm tiếp tục nói, hiện tại chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta liền nói cho ngươi biết đó đến tột cùng là thứ gì. Lúc này, Long Kình Thiên lắc lắc đầu, đột nhiên vươn tay ra, chụp mạnh một cái, liền kéo phiền kiếm kia đến ngay trước mặt mình. Sau đó tay phải chụp xuống đỉnh đầu của phiền kiếm, vô số hào quang lóe ra, bao trùm xuống. Sắc mặt phiền kiếm đại biến, Long Kình Thiên, ngươi muốn làm gì? Nói đến đây, thanh âm hắn chợt ngừng phát lại. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình chấn động, tiếp theo liền mất đi ý thức. Một lúc sau, Long Kình Thiên thu hồi tay phải mình lại. Ngươi! Phiền kiếm chậm rãi thanh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vỗ mạnh tay phải, xuống đầu phiền kiếm, chưởng lực thấu nhập, đem lục phủ ngũ tạng phiền kiếm toàn bộ chấn nát. Phiền kiếm từ từ ngã xuống mặt đất, hai mắt trợn trừng, toàn thân run rẩy. Hắn có chút không hiểu, vì sao Long Kình Thiên ngay cả hỏi cũng chẳng thèm hỏi, đã trực tiếp giết chết hắn như vậy. Chẳng lẽ Long Kình Thiên thật sự không chút hứng thú đối với thứ mà bọn họ tìm kiếm hay sao? Thương Sinh Thần Thể. Ánh mắt Long Kình Thiên liếc nhìn phiền kiếm nằm trên mặt đất dưới chân mình, từ từ chết đi, khẽ lẩm bẩm. Vừa rồi hắn thông qua siêu hồn thuật đọc qua một lượt trí nhớ của phiền kiếm, biết được năm người phiền kiếm tiến đến vị diện thiên mang này, chính là muốn tìm kiếm Thương Sinh Thần Châu. Thương Sinh Thần Châu này chính là do Thương Sinh Đại Đế năm đó luyện chế ra. Năm đó Thương Sinh Đại Đế luyện cho ra hai hạt Thương Sinh Thần Châu, chỉ cần thu thập được hai hạt Thương Sinh Thần Châu này, song châu hợp thể, như vậy liền có thể cảm ứng được thần thể năm đó khi Thương Sinh Đại Đế tọa hóa để lại. Thương Sinh Đại Đế năm đó chính là một vị cường giả thiên thần, cũng chính là nói, chỉ cần tìm được hai hạt Thương Sinh Thần Châu này, liền có thể tìm được thần thể thiên thần của Thương Sinh Đại Đế. Thần thể thiên thần. Thần thể thiên thần, đây chính là bảo bối hiếm có so với linh mạch thánh phẩm càng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều cường giả cổ thần, cả đời đình trệ ở cánh cửa cổ thần thất trọng đỉnh phong, vĩnh viễn không có khả năng đột phá lên đến cảnh giới thiên thần, cho đến khoảnh khắc sinh mệnh chấm dứt. Nhưng mà nếu như có được một cổ thần thể thiên thần, đem nó luyện hóa, như vậy liền có được 6 thành cơ hội đột phá lên cảnh giới thiên thần. 6 thành cơ hội. Cũng chính là muốn nói có hơn phân nửa cơ hội có thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Cho dù là Long Kình Thiên, tìm được một cổ thần thể thiên thần, đem nó luyện hóa, như vậy thực lực cũng sẽ gia tăng lên không ít. Hiện tại đối với Long Kình Thiên mà nói, trong cái vị diện hạ cấp này, những thứ có thể giúp cho hắn gia tăng thêm thực lực cũng không còn lại bao nhiêu, mà thần thể thiên thần chính là thứ đứng đầu trong số đó. Long Kình Thiên vung tay lên, đem thi thể cổ thần của năm người phiền kiếm thu hết vào bên trong Trấn Thiên Tháp. Thân thể chợt lóe lên, đã bay lên thiên không. Hai người Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương nhìn thấy năm vị cường giả cổ thần mãn hoang ngũ tổ thế nhưng lại bị Long Kình Thiên đánh bại một cách dễ dàng, từng người một giết chết, sớm đã sợ hãi đến mức mặt xám như tro tàn, tay chân lóng ngóng, chẳng biết làm sao. Hiện tại nhìn thấy Long Kình Thiên hướng về phía hai người bay tới, cả hai liền đồng loạt quỳ rạp xuống mặt đất. Chúng tôi nguyện ý đầu nhập. Chúng tôi nguyện ý đầu nhập. Cần xin chủ nhân tha mạng cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện ý, nguyện ý. Hai người run rẩy, không ngừng liên miệng van xin. Ngàn vạn đại quân Tam Hải nhìn thấy hai vị hải vương của chính mình quỳ rạp trước mặt Long Kình Thiên, không ngừng cầu xin tha mạng, vẻ mặt cũng tràn ngập phức tạp, lặng yên không một tiếng động. Các ngươi nguyện ý đầu nhập ta. Long Kình Thiên đi tới trước mặt của hai người, đạm mạc nói. Thân thể hai người không ngừng chấn động, lập tức hoảng hốt liều mạng gật đầu. Hiện tại các người đem linh hồn chi hải buông ra cho ta. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Hai người sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, phi thường kinh hỉ, liền lập tức gật đầu cung kính. Bọn họ vội vàng đem linh hồn chi hải buông ra. Vì thế, sau đó Long Kình Thiên đã hạ xuống mầm móng tín ngưỡng vào trong linh hồn chi hải của hai người bọn họ. Sau khi Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương hàng phục, đám chiến tướng, đại thống lĩnh của Tam Hải cũng đều nhất nhất cầu xin tha thứ, đều bị Long Kình Thiên hạ xuống mầm móng tín ngưỡng. Ở phía xa xa, Nam Hải Phật Vương cùng với đám chiến tướng, đại thống lĩnh Nam Hải nhìn thấy Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương cùng với đám chiến tướng, đại thống lĩnh của Tam Hải đều bị Long Kình Thiên nhất nhất thu phục, đều trừng mắt há hốc miệng ngây người tại chỗ. Sự tình đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ lại là loại kết quả thế này. Nam Hải Phật Vương không khỏi nhớ tới lời nói lúc trước của Tử Thiên Long Hoàng, bọn họ mới từ Hải vực Băng Sơn đi tới. Chẳng lẽ? Trong lòng Nam Hải Phật Vương khẽ hút một ngụm lãnh khí. Hai đại vương giả Tây Hải, Bắc Hải, chúng chiến tướng, đại thống lĩnh Tam Hải toàn bộ đều hàng phục Long Kình Thiên, Long Kình Thiên liền tương đương khống chế hoàn toàn Tam Hải. Đến lúc này loạn hải chân chính thống nhất. Đại lục Thiên Lam, đại lục Man Hoang, hiện tại là loạn hải, như vậy cũng liền chỉ còn lại có chiến trường Ma Thần Thượng Cổ. Chúc mừng lão đại, hiện tại loạn hải đã thống nhất, đến lúc đó chỉ cần thống nhất được chiến trường Ma Thần Thượng Cổ nữa, liền có thể hoàn toàn thống nhất vị diện Thiên Mang rồi. Lúc này, cửu vĩ Thiên Miêu tiến lên, cười nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu. Quả nhiên là thế. Nam Hải Phật Vương vừa nghe được lời nói của cửu vĩ Thiên Miêu, trong lòng nhất thời liền cả kinh. Vừa rồi hắn còn mới đoán rằng Tử Thiên Long Hoàng nói bọn họ mới từ Hải vực Băng Sơn tới, có phải là cũng đã thống nhất được Hải vực Băng Sơn hay không? Hiện tại vừa nghe, không ngờ thật sự lại là như thế. Đúng lúc này, Long Kình Thiên chợt quay đầu lại, nhìn về phía Bát Đại Chiến Tướng của Nam Hải. Thống nhất vị diện Thiên Mang, Bát Đại Chiến Tướng của Nam Hải thấy Long Kình Thiên nhìn về phía mình, trái tim trong lòng ngực nhất thời ngừng đập, ánh mắt trốn tránh. Các người ở sau lưng ta truyền âm nghị luận, cho rằng ta không biết sao? Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Tám người vốn dĩ còn ôm trong lòng hy vọng may mắn, hiện tại đột nhiên nghe Long Kình Thiên nói vậy, sợ đến mức toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân tha mạng, chúng thuộc hạ sau này không dám nữa. Chúng thuộc hạ sau này không dám bất kính đối với chủ nhân nữa. Cầu xin chủ nhân tha mạng. Cả tám người liên tục dập đầu, vẻ mặt xám như tro tàn. Chủ là do thuộc hạ quản giáo không nghiêm, cầu xin chủ nhân thứ tội. Nam Hải Phật Vương đứng một bên, lúc này cũng hoảng hốt chạy đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống nhận tội. Trên trán hắn tươm đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn cũng biết bát đại chiến tướng dưới tay mình đối với việc chính mình thần phục Long Kình Thiên, trong lòng vẫn luôn không phục, nhưng mà hắn không ngờ đến tám người bọn họ lại còn dám ở sau lưng Long Kình Thiên nghị luận bất kính. Long Kình Thiên nhìn thấy bát đại chiến tướng của Nam Hải quỳ rạp trước mặt mình, không ngừng dập đầu cầu xin, khẽ hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này liền khiến cho tám người giống như bị sét đánh vậy, toàn thân chấn động, miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Ánh mắt kẻ nào cũng tràn ngập kinh hoảng. Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ đối với các ngươi, nếu như có lần sau, tuyệt đối không tha. Long Kình Thiên nói tiếp. Tám người tìm được đường sống trong cái chết, nào dám nói gì, liên tục khấu tạ không thôi. Các ngươi đều đứng lên đi. Long Kình Thiên tiếp theo nói. Lúc này chính người Nam Hải Phật Vương mới cung kính ứng tiếng, hoảng hốt đứng thẳng lên. Ngay sau đó, Long Kình Thiên bảo đám người Nam Hải Phật Vương đem linh hồn chi hải buông ra, hạ xuống mầm móng tín ngưỡng của mình vào. Lúc trước mặc dù đám người Nam Hải Phật Vương đã chấp nhận đầu nhập Long Kình Thiên, nhưng mà linh hồn chi hải cũng còn chưa có bị Long Kình Thiên hạ xuống mầm móng tín ngưỡng, cho nên bát đại chiến tướng kia mới dám làm càn truyền âm nghị luận Long Kình Thiên như thế. Sau đó, Long Kình Thiên cùng với đám người Tử Thiên Long Hoàng quay trở về Hải Cung Nam Hải. Ngồi trên ngai vàng đại điện Nam Hải, Long Kình Thiên đảo mắt một vòng nhìn ba người Nam Hải Phật Vương, Tây Hải Quỷ Vương, Bắc Hải Ngưu Vương đang cung kính đứng một bên dưới đại điện. Bắc Hải Ngưu Vương này, mấy năm trước đây Long Kình Thiên đã từng gặp qua rồi, chính là gã thanh niên chủ thượng, kẻ ở tại đấu giá hội Phong Vân, khi tiến hành đấu giá bộ công pháp thần cấp đỉnh Phong Tử Lôi Phách Thiên Quyết, cùng với tiểu thư của thần miếu Mang Hoang cạnh tranh với nhau. Đám người Nam Hải Phật Vương đứng bên dưới đại điện, hơi cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phật ứng sinh, Quỷ Vương thất, Ngưu nhất. Long Kình Thiên mở miệng nói. Thân thể ba người Nam Hải Phật Vương khẽ rung lên, nhanh chóng cung kính đáp, có thuộc hạ. Truyền lệnh của ta xuống, lật tung mỗi một góc của loạn hải, tìm kiếm cho ta một thứ. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Ba người Nam Hải Phật Vương ngây người ra. Chủ nhân, chẳng biết ngài muốn tìm kiếm thứ gì? Nam Hải Phật Vương tiến lên trước một bước, cẩn thận hỏi. Một hạt châu. Long Kình Thiên nói. Một hạt châu. Ba người Nam Hải Phật Vương đồng thời hỏi lại. Không sai. Tay phải Long Kình Thiên khẽ giơ ra, vô số khí lưu luân chuyển, hình thành một khỏa hạt châu to cỡ nắm tay trẻ con phiêu phù bên trên bàn tay của hắn. Bên trên khỏa hạt châu này có vô số đạo hoa văn nhiều màu lấp lánh. Từ trên khỏa hạt châu không ngừng phát ra quang mang hoàng sắc nhàn nhạt. Truy tìm cho ta một hạt châu giống như vậy. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Truyền lệnh đi xuống, người tìm được nó, phần thưởng chính là 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ. Hơn nữa còn có thêm một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong nữa. Đám người Nam Hải Phật Vương nhất thời khiếp sợ dị thường. 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ, một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong. Mau đi đi. Trong lúc mọi người đang ngây người khiếp sợ, Long Kình Thiên khẽ phất tay nói. Vâng, chủ nhân. Đám người Nam Hải Phật Vương lúc này hoàn hồn lại, cung kính ứng tiếng, sau đó rời khỏi đại điện, truyền đạt mệnh lệnh đi xuống, để cho toàn bộ binh lính ngũ hải của loạn hải lật tung mỗi một góc của loạn hải, tìm kiếm một khỏa hạt châu như Long Kình Thiên nói. Khỏa hạt châu mà Long Kình Thiên hạ lệnh cho đám người Nam Hải Phật Vương đi tìm, tự nhiên chính là hạt thương sinh thần châu kia. Trong trí nhớ của phiền kiếm mà hắn đọc được, thì một hạt thương sinh thần châu chính là ở trong loạn hải này. Về phần một hạt còn lại, thì đang ở tại tinh vực bất hủ. Tinh vực bất hủ. Long Kình Thiên khẽ lẩm bẩm. Bất hủ thần phủ kia chính là ở tinh vực bất hủ. Chẳng qua, một khi hạt thương sinh thần châu kia đã ở trong tinh vực bất hủ, như vậy sau này Long Kình Thiên tự nhiên sẽ đi đến tinh vực bất hủ tìm kiếm nó. Đem hai hạt thương sinh thần châu hợp lại, liền tìm được địa điểm thần thể của thương sinh đại đế. Đến lúc đó, luyện hóa được thần thể của thương sinh đại đế, thực lực của hắn có thể gia tăng thêm không ít. Hơn nữa động phủ hơi hạ lạc của thần thể thương sinh đại đế, hẳn là còn có không ít các loại bảo bối khác. Chẳng qua, hiện tại ma tộc sắp tiến công tới, Long Kình Thiên cũng chỉ có thể đợi sau khi đánh lui xong ma tộc, lúc đó mới đi đến tinh vực bất hủ một chuyến. Gã thái thượng trưởng lão Viên Sơn của bất hủ thần phủ kia hiện tại hẳn là muốn đem mình bầm thay vạn đoạn. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Hiện tại gã Viên Sơn kia hẳn là đã biết chuyện cháu nội Viên Triêu của hắn đã chết ở trong tay chính mình, hơn nữa hơn chín thành chín bảo tàng bên trong thương sinh bảo tàng đã bị chính mình dọn sạch, đối với chính mình khẳng định là sát ý ngập trời rồi. Lão đại. Đúng lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên mở miệng nói. Long Kình Thiên hồi tỉnh lại. Hạt châu mà ngươi muốn tìm kiếm là cái gì vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Tử Thiên Long Hoàng cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Hạt châu kia đến tột cùng là bảo bối gì, lại có thể để cho Long Kình Thiên hạ lệnh treo giải đến 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ, một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong mà truy tìm cơ chứ? Long Kình Thiên cũng không có giấu giếm, đem chuyện tình Thương Sinh Thần Châu nói cho hai người biết. Thân thể của Thương Sinh Đại Đế. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Không sai. Long Kình Thiên nói, chỉ cần tìm được hai hạt Thương Sinh Thần Châu này, liền có thể tìm được thần thể thiên thần của Thương Sinh Đại Đế năm đó. Lúc này hai người mới hiểu được vì sao Long Kình Thiên lại hạ lệnh trao giải thưởng hậu hỷ đến như vậy. 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ cùng với một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong tuy là bảo bối, nhưng mà so sánh với thần thể thiên thần của Thương Sinh Đại Đế thì căn bản không tính là cái gì cả. Lão đại, vậy để hai người chúng ta cùng đi giúp ngươi tìm kiếm đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Cũng được. Long Kình Thiên gật đầu nói. Vì thế, sau đó hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng với Tử Thiên Long Hoàng liền rời khỏi đại điện, tìm kiếm hạt Thương Sinh Thần Châu kia. Mà Long Kình Thiên thì vừa một bên tu luyện, vừa chờ đợi tin tức. 7 ngày sau đó, hạt Thương Sinh Thần Châu kia đã được một gã đại thống lĩnh của Nam Hải tìm được, đưa lên cho Long Kình Thiên. Hạt Thương Sinh Thần Châu kia nằm ở trong tay Long Kình Thiên, ôn nhuận mịn màng, tản ra quang mang sáng rọi mê người. Trên mặt Long Kình Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hạt Thương Sinh Thần Châu này rốt cuộc cũng tìm được. Sau đó, Long Kình Thiên ban cho gã đại thống lĩnh Nam Hải kia 10 ức cửu dương đan, 1000 thần đan thượng cổ cùng với một bộ vũ kỹ thần cấp đỉnh phong. Gã đại thống lĩnh Nam Hải kia tự nhiên là mừng rỡ đến mức liên tục khấu tạ không thôi. Sau khi tìm được hạt Thương Sinh Thần Châu kia, Long Kình Thiên liền cùng với 4 người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Vu Vũ, Vu Càn ly khai Loạn Hải, sau đó đi đến chiến trường Ma Thần Thượng Cổ. Long Kình Thiên đầu tiên đi đến đông vực của chiến trường Ma Thần Thượng Cổ. Nửa tháng sau đó, toàn bộ các tông môn tại đông vực, tây vực, bắc vực còn có trung vực của chiến trường Ma Thần Thượng Cổ cũng đều bị Long Kình Thiên thu phục hết. Đến lúc này, Đại Lục Thiên Lam, Đại Lục Man Hoang, Loạn Hải, chiến trường Ma Thần Thượng Cổ toàn bộ thống nhất, Long Kình Thiên đã thống nhất hoàn toàn vị diện Thiên Mang. Vị diện Thiên Mang từ cổ chí kim, trải qua vô số vạn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng có một người nào có thể hoàn toàn thống nhất được vị diện Thiên Mang, cho nên Long Kình Thiên đã trở thành đệ nhất nhân chân chính của toàn bộ vị diện Thiên Mang từ trước đến nay. Liền thậm chí ngay cả hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng đi theo bên cạnh Long Kình Thiên cũng đều sợ hãi không thôi. Cả hai người cũng đều không thể đoán được rằng, Long Kình Thiên thế nhưng chỉ cần dùng thời gian có hơn 2 năm, đã hoàn toàn thống nhất toàn bộ vị diện Thiên Mang như vậy. Mà lúc này, càng ngày có thêm càng nhiều các thế lực của Tinh Vực Xích Thành đã biết được tin tức ma tộc muốn tiến công Tinh Vực Xích Thành. Toàn bộ Tinh Vực Xích Thành trên nên vô cùng khẩn trương, vô số các thế lực đều kết thành liên minh, nhằm chống cự lúc ma tộc tiến công. Đại trưởng lão, đây chính là vị diện Thiên Mang. Trong lúc Long Kình Thiên đã thống nhất xong vị diện Thiên Mang, thì bên ngoài tinh không của vị diện Thiên Mang, đột nhiên lại xuất hiện một đám người. Một người trong đó chính là đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn. Nhận được tin tức cầu cứu của lão tổ Hải Vực Băng Sơn Trần Bác, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn rốt cuộc cũng dẫn người chạy đến vị diện Thiên Mang. Giúp các ngươi bắt Long Kình Thiên, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn xuống vị diện Thiên Mang trước mặt, sắc mặt âm trầm. Dọc đường tới đây, hắn đã mấy lần truyền tin cho Trần Bác, thế nhưng mãi cũng đều không nhận được hồi âm, xem ra Trần Bác đã. Long Kình Thiên, ta thật muốn nhìn xem ngươi có phải là ba đầu sáu tay hay không, thế nhưng ngay cả Vạn Bảo Thần Tông ta cũng không thèm đặt trong mắt như vậy. Trong lòng Phương Toàn thầm cười lạnh. Hắn đã biết được Trần Bác trước khi chết đã báo cho Long Kình Thiên biết được hắn cùng với chính mình có quan hệ không nhỏ, nhưng mà Long Kình Thiên lại vẫn như cũ xuống tay với Trần Bác. Phương Toàn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Ngươi mở miệng là một vị lão giả, lần này chúng ta nể mặt thể diện sư phó của ngươi mới đi tới vị diện Thiên Mang, đem cái gã Long Kình Thiên kia bắt lại. Còn những chuyện khác, chúng ta sẽ không để ý đến đâu. Phương Toàn vừa nghe, liền vội vàng nhanh chóng gật đầu, cung kính nói, vâng, Thái Thượng trưởng lão Lôi Tư, Phương Toàn biết. Lần này Phương Toàn đến đây, vì lo lắng thực lực đối phương quá cao, cho nên hắn mới mời theo 5 vị Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông cùng đến trợ lực. 5 người này có mối quan hệ không tệ với sư phó hắn, hơn nữa, Phương Toàn ở bên cạnh lại còn thêm mắm dặm muối, nói rằng Long Kình Thiên kia căn bản là không thèm đặt Vạn Bảo Thần Tông ở trong mắt, thuyết phục 5 người cùng đến đây. Đi thôi. Ma tộc sắp tấn công đến rồi, thời gian gấp gáp. Hiện tại chúng ta liền đi bắt cái gã Long Kình Thiên kia lại, mang về Vạn Bảo Thần Tông vấn tội. Một gã thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông đột nhiên lên tiếng, ngữ khí tùy tiện, phản phất như là bắt giữ Long Kình Thiên kia chỉ là chuyện trở bàn tay mà thôi. Vâng, Thái Thượng trưởng lão Thiệu Hải. Phương Toàn cung kính nói, có mấy vị thái thượng trưởng lão đích thân đến, gã Long Kình Thiên kia cho dù có bổn sự thông thiên cũng thoát không nổi. Đám người thái thượng trưởng lão Thiệu Hải kia nghe được Phương Toàn nịnh hót như thế, khẽ gật đầu, trong lòng đều vui vẻ. Sau đó mọi người phá vỡ tầng cương khí bên ngoài của vị diện Thiên Mang, tiến nhập vào vị diện Thiên Mang, hướng về phía hải vực băng sơn của đại lục Man Hoang mà đi xuống. Mấy canh giờ sau đó,